xa tôi. Quên hết lời thề ngày xa xưa, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn lại niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu em hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tự chi đêm dài bao thương nhớ. Cuộc đời từ đây ô buồn ngắm trái, để mình em đắng cay. Anh biết hay chăng anh nói rằng trọn đời yêu em, sao đã đành lòng nào lại nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Trọn đời yêu em, sao đã đành lòng nào lại quên. Câu tình yêu giữa không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữa không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữa không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao.